Đại kiếp chủ, chương 23 Thanh Dương kiếm si. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ngươi cái này cũng không tính quá chậm. Trầm mặc nửa ngày, Lăng Hồng Ba mới cười gượng lên, nhìn qua ngồi bất động ở đó, phảng phất muốn đem chính mình hóa thành một bộ tượng nặn giống như Phương Nguyên, dù là mặt nàng dày tâm đen, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được có chút phiếm hồng, trong lòng có loại làm tặc đồng dạng cẩn thận, càng có loại hơn ẩn ẩn đối với Phương Nguyên ý xấu hổ. Qua nửa ngày mới hòa hoãn tới, Sở Trường tại trước mặt quạt gió, cố ý cười nói: Kiếm đạo của ngươi tinh tiến nhanh chóng, đã là ta bình sinh ít thấy, nếu như chính ngươi còn không hài lòng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn học cái kia ngàn năm trước kiếm ma? Kiếm ma, Phương Nguyên nghe được một cái chữ, kiếm, lập tức nao nao, ngẩng đầu lên nhìn xem quả ớt nhỏ. Không thể nào, Thanh Dương tông lớn nhất lịch sử đen ngươi không biết. Quả ớt nhỏ cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên ngẩn ngơ, hắn ngay cả hôm nay Thanh Dương Tông Tông chủ là ai cũng không biết, huống chi cái gì lịch sử đen. Cũng không có gì, bản cô nương nói với ngươi nói cũng được, vị kia kiếm ma chính là Thanh Dương Tông ngàn năm trước một vị kỳ nhân, tục truyền hắn trời sinh si mê với kiếm, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 10 tuổi tại trong phàm nhân cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy tiểu kiếm sư, 15 tuổi lúc bái nhập Thanh Dương Tông tu hành, bắt đầu tu tập tiên gia kiếm đạo, càng là đột nhiên tăng mạnh, 18 tuổi lúc còn chưa trúc cơ, liền đã bị người ca tụng là Thanh Dương Tông kiếm đạo thứ nhất, ngay cả ngay lúc đó mấy vị trưởng lão đều tự nhận là tại kiếm đạo một đường, có phần không bằng hắn, còn đem hắn liệt vào thủ tịch đại đệ tử. Quả ớt nhỏ trực tiếp ngồi trên mặt đất ôm một loại đền bù giống như tâm thái, cho Phương Nguyên giảng thuật đứng lên. Bất quá vị kiếm si kia cũng không quan tâm những hư danh này, càng không thèm để ý trong môn tục sự, cái gì cũng không hỏi, chỉ là si mê với kiếm. Tương truyền hắn không đến 20 tuổi, liền đã thả ra hào ngôn, muốn sáng chế siêu việt thế gian đỉnh tiêm kiếm đạo, cùng cổ thánh sóng vai, vì thế hắn 10 phần hiếu học. Mấy năm ở giữa, không chỉ có duyệt khắp cả Thanh Dương Tông cất giấu kiếm điển, càng là hướng mỗi một vị kiếm đạo tiền bối khiêm tốn thỉnh giáo, dù là người khác không bằng hắn. Học giỏi như vậy, đây là chuyện tốt nha. Phương Nguyên 10 phần khâm phục trả lời, cảm thấy người này rất hợp chính mình khẩu vị. Hiếu học đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là quá hiếu học liền không chắc. Quả ớt nhỏ làm bộ thở dài, nói: Chúng ta vị tiền bối này, chính là quá hiếu học, Thanh Dương Tông kiếm đạo truyền thừa còn không vừa lòng, thế mà chạy tới Huyền Kiếm Tông thỉnh giáo, người ta không chịu truyền cho hắn, hắn cầm Thanh Dương Tông Tam Nguyên Ngự kiếm thuật đi đổi. Vậy đổi lấy sao? Phương Nguyên có chút ân cần hỏi han. Uy, người chú ý địa phương không đúng lắm a. Quả ớt nhỏ cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, im lặng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi là đổi lấy, tuy nhiên lại phạm vào sai lầm lớn, tiên môn truyền thừa há có thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân, lúc ấy hắn cách làm này, suýt nữa trêu đến Thanh Dương Tông cùng Huyền Kiếm Tông khai chiến, tức giận đến ngay lúc đó tông chủ đều ném một sạp hàng lớn sự tình đi ra ngoài tìm hắn, nói hết lời cuối cùng đòi lại Thanh Dương Tông bí mật bất truyền, nhưng dù sao trong tay người ta dạo qua một vòng, đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật bị người học cũng không tốt nói, dù sao bắt đầu từ lúc đó, Huyền Kiếm Tông kiếm đạo liền càng lợi hại. Sau đó thì sao? Phương Nguyên lại quan tâm hơn vị kiếm si kia vận mệnh. Về sau kiếm si kia bị nắm chặt trở về, hảo hảo trừng phạt một lần, thủ tịch đệ tử tên tuổi cũng mất, thậm chí còn kém chút trục xuất sư môn, lúc đầu hắn cũng là trung thực mấy ngày, nhưng chờ đầu ngọn gió đi qua, lại như cũ ta ngày xưa tiên môn trưởng lão nể tình hắn cũng là một lòng học kiếm, đối với hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là căn dặn hắn không thể lại xử lý loại kia cầm nhà mình bí mật bất truyền đi người khác nơi đó đổi rác rưởi sự tình, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, vị tiền bối này mặt ngoài nghe trong âm thầm lá gan lại lớn hơn. 900 năm trước, Thăng Tiên Hội tại cực Bắc Tuyết Nguyên Kiếm Đạo Thánh Địa Tàng Kiếm Hồ tổ chức thế gian đại tu kỳ tài người người đi gặp, hắn lúc ấy đã ẩn ẩn có đương thời tiểu bối kiếm thứ nhất danh hào, tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ, đây vốn là để Thanh Dương Tông mặt mũi sáng sổ Uppozo vinh hạnh đặc biệt, ai ngờ thừa dịp ngàn năm trước lần kia Thăng Tiên Hội cơ hội, hắn thế mà một mình tiềm nhập Kiếm Đạo Thánh Địa Tàng Kiếm Hồ ý đồ trộm lấy kiếm điển, kết quả bị người trưởng lão tại chỗ cầm xuống, hết đường chối cãi, sinh sinh bị người chém tới một đầu dùng kiếm cánh tay, chọc mù một con mắt, lột một đoạn xương ống chân, loại hình phạt này cũng không giống như là phàm trần bên trong tùy tiện chém tới xong việc, chính là thần hồn cũng bị thương, mãi mãi cũng không có khả năng lại trị thật tốt, mà quá đáng hơn chính là còn thi triển tiên đạo bí pháp, đem hắn vận chuyển pháp lực một đầu kinh mạch cho rút đi. Cái gì? Phương Nguyên nghe được nơi này, đã nhịn không được có chút kinh hãi. Người trong tu hành, thần thông khó lường, phàm tục trong mắt trọng thương tàn tật, trong mắt bọn hắn như là trò đùa, đừng nói cái gì tay cụt mọc lại thịt từ xương tố kinh mạch chính là trọng hoán nhục thân cũng không phải việc khó gì, có thể tiên gia cũng có tiên gia thủ đoạn, giống vị kia kiếm ma gặp cực hình, chính là loại này. Đó là một loại thương tới thần hồn bí thuật, đừng nói cả đời này chị không hết, chính là luân hồi truyền thế, sợ cũng không sinh ra một bộ thịt ngon thân tới, cũng tức là nói, nhận qua hình này đằng sau, hắn chính là thật vĩnh vĩnh viễn xa cũng làm không được kiếm. Bị người tự mình bắt được Thanh Dương Tông cũng không tốt nói cái gì, huống hồ tàng kiếm hồ thế lớn, cũng không phải chúng ta cái này nho nhỏ Thanh Dương Tông có thể chọc nổi, chỉ có thể đem cái này gần như phế nhân đồng dạng kiếm si mang theo trở về, mệnh hắn ở sau núi Tịnh Tâm Điện diện bích hối lỗi. Quả ớt nhỏ cũng có chút tiếc hận nói, sách Phương Nguyên nghe được. Tịnh Tâm Điện, ba chữ, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chợt nhớ tới cái kia phía sau núi hoang điện phía trên, cửa biển phía trên, tựa hồ liền có như thế ba chữ, chỉ là thời gian quá lâu, đều đã chóc từng mảng, bây giờ chỉ còn lại có một cái mơ mơ hồ hồ chữ. Tâm, hẳn là nguyên bản là Tịnh Tâm Điện ba chữ. Tu vi của hắn cũng không hoàn toàn phế bỏ, chỉ là không trọn vẹn chi thân, đời này, thậm chí hậu thế, đều khó có khả năng lại dùng đến kiếm, mà lại kinh mạch đã có tổn hại, vậy liền cũng vô vọng lại cầu cảnh giới cao hơn, tiên môn lúc ấy nghĩ, đại khái chỉ là để hắn diện bích tù hắn cái 10 năm 8 năm, chờ đầu ngọn gió đi qua, liền lưu hắn tại trong tiên môn dốc lòng tu hành, dạy mấy vị đệ tử cái gì đi, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn ở sau núi ngẩn ngơ chính là 3 năm, ngay tại tất cả mọi người cơ hồ đem hắn quên lúc hắn chợt ở giữa trốn. Trốn, đi nơi nào, Phương Nguyên theo bản năng hỏi lên, rất là lo lắng. Quả ớt nhỏ dáng tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ngay từ đầu Thanh Dương Tông mấy vị trưởng lão, còn tưởng rằng hắn là chịu không được bị cầm tù cơ khổ, lúc này mới đào tẩu, còn khiến người đi tìm hắn, về sau mới biết được, hắn chạy ra tiên môn đi, thế mà cũng là vì cầu kiếm, hắn đã nhất định dùng không được kiếm, nhưng thế mà còn không cam tâm, cũng không biết từ nơi nào nghe nói ma đạo có một loại nào đó kiếm đạo bí pháp, có thể lại để cho hắn có dùng kiếm một ngày, liền không tiếc vứt bỏ minh ném tối, cùng những ma đầu kia kết giao, đồng thời chuẩn bị chân chính bái nhập ma đạo, học ma kiếm truyền thừa. Cái này, lá gan thật to lớn, Phương Nguyên cũng sững sờ một lát mới nhịn không được cấp ra dạng này một cái đánh giá. Quả ớt nhỏ nhẹ nhàng hít một câu, nói, đoán chừng với hắn mà nói, đã không có cái gì gan lớn hoặc không lớn khái niệm đi, dù sao tim của hắn đều đã lạnh, trong lòng của hắn chỉ có kiếm, cái gì chính tà có thể đáng cái gì. Tìm được hắn Thanh Dương Tông trưởng lão khuyên hắn trở về cải tà quy chính, hắn lại nói người có chí riêng, đời này của hắn, chỉ muốn tập kiếm, khai sáng một đạo khoáng cổ thước kim kiếm đạo truyền thừa, bây giờ Thanh Dương Tông đã không giúp được hắn, tự nhiên không tiếp tục trở về đạo lý, Thanh Dương Tông trưởng lão tức không nhịn nổi, kết quả song phương động thủ, hắn cùng chúng ma đầu liên thủ, đem tiến đến tìm hắn trưởng lão đánh thành trọng thương, từ đó chính thức cùng tiên môn cắt đứt quan hệ. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, tên tuổi của hắn, liền trở thành kiếm ma. Phương Nguyên nghe xong, thật lâu mới trầm thấp thở dài, như người này ngay từ đầu chỉ là kiếm si, cái kia phía sau cách làm quả thực giống như là nhập ma. Đúng à, bất quá danh hào này cũng chỉ là chính chúng ta gọi tới chơi thôi, trong giới tu hành cũng không có nghe qua như thế một tên, hắn vào ma môn đằng sau, liền tiêu thanh nặc tích có người nói, ma môn cũng chỉ là lợi dụng hắn, muốn trong lòng của hắn cao minh kiếm đạo, dùng để bồi dưỡng ma môn kiếm đạo cao thủ, sau khi dùng qua, đương nhiên sẽ không lại giữ lại hắn, chắc hẳn hắn bây giờ đã sớm không biết chết tại chỗ nào. Quả ớt nhỏ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, cũng là ít có xuất hiện tiếc hận chi ý, Phương Nguyên lúc này lại chỉ là giữ im lặng, chỉ ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hẳn là ta ban sơ nhìn thấy luyện kiếm bóng dáng, kỳ thật chính là kiếm si kia lưu lại chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chấp niệm lưu tại đây Ngọc Phong Nhai phía sau núi Hoang Điện cũng không biết đã bao nhiêu năm, trong lúc vô hình, lại bị ta luyện kiếm tâm dẫn động, hiện thân ở trước mặt ta cuối cùng dẫn ta, phát hiện cái kia chôn ở dưới mặt đất vô khuyết kiếm kinh. Nói như vậy, cái kia vô khuyết kiếm kinh, ngược lại là một vị người tàn tật viết. Nghĩ như vậy nói, cũng là khó trách kiếm kinh bên trong chỉ có kiếm đạo chí lý thôi diễn, nhưng không có cụ thể kiếm chiêu cùng chân nguyên vận chuyển phương pháp, bởi vì người kia tại viết kinh này thời điểm, hắn căn bản đã dùng không được kiếm, hết thảy chỉ là hắn thôi diễn. Ai, nói với ngươi nhiều như vậy, cũng là có chút bận tâm tương lai ngươi sẽ giống kiếm ma kia một dạng, tẩu hỏa nhập ma thôi. Quả ớt nhỏ vỗ Phương Nguyên bả vai, một mặt lo lắng bộ dáng. Người nói có đạo lý, Phương Nguyên phản ứng lại nghiêm túc trả lời, tương lai của ta muốn đi trộm kiếm điển, nhất định cẩn thận không thể bị bắt được người. Giống như có cái gì không đúng, quả ớt nhỏ một mặt mộng nhìn xem Phương Nguyên, đầu nhất thời quá tải tới cách chương.